Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2106, 2106. Chương 2106 Cầu Nại Hà 2, phiên ngoại, Minh Ca cũng không biết, nàng xem hắn thời điểm, đôi mắt lượng lượng, vẻ mặt chờ mong, nhưng lệnh nàng thất vọng chính là, hắn cũng không có đáp ứng. Hắn không có gật đầu, cũng không có quay đầu lại, mà là xoay người, không hề nhìn nàng, ngực nhảy lên tâm nháy mắt giống như là bị đóng băng, Minh Ca gục đầu xuống. Muốn theo quỷ sai thượng cầu Nại Hà đâu, nhưng rốt cuộc cũng khống chế không được chính mình lưu luyến mỗi bước đi, nàng mắt trông mong nhìn. Hắn liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Cũng không hy vọng xa vời hắn có thể quay đầu lại nhìn nàng. Liền lưu luyến nhìn hắn bóng dáng nghĩ. Như vậy lãnh địa phủ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đi đầu thai chuyển thế đâu. Bên ngoài có thể so nơi này ấm áp nhiều. Chính là đứng phơi nắng cũng là bên ngoài ấm áp nha. Lúc này đây Minh Ca. Nàng chuyển thế là cái cả ngày chỉ biết ngủ miêu nhi. Mỗi ngày tham ngủ nàng cũng lười đến đi tìm ăn, vì thế không bao lâu liền chết đói, một lần nữa trở lại hoàng tuyền lộ cầu Nại Hà bên. Minh Ca đã tưởng không rõ lắm chính mình thượng một hồi tâm tâm niệm niệm nhớ thương sự tình, nhưng là tổng cảm thấy đáy lòng vắng vẻ nơi nào không thoải mái. Nàng tả nhìn hữu nhìn, mờ mịt mọi nơi nhìn xung quanh. Vừa nhấc mắt nhìn đến cầu Nại Hà bên cạnh đứng cái kia hắc ảnh. Lập tức liền đi nhanh vài bước lại gần qua đi. Người còn ở nơi này nha. Nàng ngửa đầu nhìn hắn. Rõ ràng trên mặt hắn như vậy lãnh lệ. Nhưng nàng lại càng nhìn càng là vui mừng. Ngực kia địa phương lại thịch thịch thịch. Nhảy thật sự nhiệt liệt. Không đợi hắn trả lời. Nàng lại hỏi. Người lạnh hay không? Ta lần này trên người có miêu da, còn nghĩ cho ngươi mang về tới có thể đương bao tay sưởi ấm đâu. Kết quả thành quỷ liền cái gì đều mang không trở lại, nói đến cuối cùng. Còn hơi có chút ủy khuất, nam nhân không nói lời nào. Nàng dừng một chút, lải nhải lại nói, này địa phủ quá lạnh, ngươi cũng đừng lão đứng ở chỗ này trúng gió, vẫn là phải đi ra ngoài phơi nắng. Ngươi nhìn một cái ngươi, chính là bởi vì không phơi nắng duyên cớ, cho nên cả người thoạt nhìn đều âm chắc chắc, làm người thấm đến hoảng, bên người quỷ sai xúc đầu lui lại lui. Đã rất xa đứng ở một bên, một bộ ta cái gì đều nghe không được nhìn không tới bộ dáng, Minh Ca gặp quỷ kém lui ra phía sau. Quyết đoán lại hướng tới nam nhân đến gần rồi vài bước. Ngửa đầu nhìn hắn mặt mày cằm, tuy rằng này sát khí mười phần. Lệnh nàng theo bản năng có chút sợ hãi. Chính là nhìn hảo vui mừng a. Nàng tĩnh mịch tim đập khí thế ngất trời. Lệnh nàng cả người đều ấm áp dễ chịu. Nàng moi hết cõi lòng nghĩ lại nói điểm cái gì đâu. Ánh mắt lại ngốc ngốc nhìn hắn mặt, hắn hỏi. Nhìn cái gì? Thanh âm như cũ thanh lãnh âm trầm kỳ cục, nhưng nàng lại thích nghe hắn thanh âm. Ước chừng là bởi vì hắn nói chuyện thiếu, liền cảm thấy hắn thanh âm như thế nào nghe đều thực độc đáo, đang xem ngươi đâu. Nàng đi kéo hắn, ống tay áo hạ tay, ngươi lớn lên đẹp như vậy, suốt ngày ở chỗ này đều mai một, nàng bắt lấy hắn tay giơ lên ở hắn đáy mắt. Xem đi, ngươi tay như vậy bạch. Chính là không phơi nắng duyên cớ, nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng tay lại ở một chút lại một chút vuốt hắn lòng bàn tay quá lạnh. Nàng liền có loại muốn cọ sát sinh nhiệt, nhiều chảo chảo hắn lòng bàn tay giúp hắn ấm áp ý tưởng, hắn lông mi rung động. Cúi đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, nàng hì hì ngây ngô cười. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt đối thượng hắn ánh mắt, hắn hỏi nàng. Ngươi là ai? Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hiện tại là cái quỷ. Bất quá một hồi đầu thai liền thành người. A, cũng có khả năng biến thành tiểu động vật. Biến thành tiểu động vật so người hảo, ngươi đâu? Nàng hỏi lại hắn, ngươi cũng là quỷ sao? Ngươi như thế nào cũng không đi đầu thai? Đầu thai kỳ thật khá tốt, so địa phủ muốn hảo điểm. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn như cúi đầu, kỳ thật là nhìn chằm chằm bị nàng nắm chặt tay. Đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Nàng vội vội gật đầu, ánh mắt lượng lượng nhìn hắn. Cùng đi sao? Ta bồi ngươi à. Bên ngoài thế giới thực phức tạp, ngươi một người sẽ ứng phó không tới, bồi ta. Minh Ca gật đầu lợi hại hơn. Đối, chúng ta có thể cùng đi đầu thai đâu. Hắn nâng lên mí mắt ngó cách đó không xa quỷ sai liếc mắt một cái, kia quỷ sai một cái giật mình, vội vài bước đi đến nam nhân cách đó không xa đứng yên. Nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, nàng hồn phách như thế nào càng yếu đi. Đại nhân, nàng tìm không thấy chính mình hồn phách, lại không tiêu phí sức lực tẩm bổ. Nàng lười đến thực, mỗi đi một lần luân hồi đều là lười chết. Nàng không hảo hảo tu công đức, cho nên tàn khuyết hồn phách mới có thể càng nhược. Quỷ sai này lắp bắp lời nói, ẩn ẩn có bi phẫn chi ý. Hắn thật chưa thấy qua như vậy lười người. Minh Ca mơ hồ cảm thấy hai người bọn họ là đang nói nàng, nhưng là loại này lời nói nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ mỉm cười nhìn hắn, chờ hắn ánh mắt nhìn tới thời điểm, liền cười càng thêm sán lạn điểm. Nàng gắt gao lôi kéo hắn tay, một chút đều không cảm thấy chính mình như vậy thực đột ngột. Nghe nói nàng là lười chết thời điểm, nam nhân đáy mắt rõ ràng chấn kinh rồi một cái chớp mắt. Tay bị nàng lắc lắc, hắn lập tức khôi phục biểu tình, dương mắt đi nhìn nàng. Này địa phủ lạnh buốt, một chút đều không tốt, ngươi cùng ta cùng đi bên ngoài được không? Ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu, bên ngoài ta nhưng thục, ta sẽ che chở ngươi. Nàng duỗi tay vỗ vỗ bộ ngực, nhưng tay cuối cùng lại đè ở ngực chỗ, bị hắn nhìn thời điểm, nàng trong lòng vị trí thịch thịch thịch, nhảy thực kịch liệt, cũng thực nóng bỏng. Loại này nóng bỏng xua tan nàng thân thể âm lãnh cảm. Hắn cúi đầu nhìn nàng động tác, hắn nghe được chính mình nói hào, hắn cầu nàng đời đời kiếp kiếp, hắn cầu mà không được, hắn từng thề quá, thề muốn cho nàng cũng cầu hắn đời đời kiếp kiếp, làm nàng cũng cầu mà không được, nhưng rốt cuộc cũng luyến tiếc. Luyến tiếc nhìn nàng như vậy ngây thơ mờ mịt không tự biết, luyến tiếc xem nàng mãn nhãn mong đợi biến thành thất vọng, càng thêm luyến tiếc. Luyến tiếc lại cùng nàng bỏ lỡ đời đời kiếp kiếp. Nàng lôi kéo hắn tay chân bước nhẹ nhàng đi lên cầu Nại Hà, nàng lôi kéo hắn tay đi ngang qua Mạnh Bà lều trước. Nàng tiếp nhận kia chén canh đưa cho hắn, khá tốt uống ngươi nếm thử. Ngọt ngào, hắn bưng kia chén nước trà ở nàng sáng long lanh dưới ánh mắt, uống một hơi cạn sạch, tới. Rồi tam sinh thạch trước, nàng đình cũng chưa đình, trực tiếp đi qua, lúc này đây, nàng luân hồi là hắn cố ý an bài, nàng kêu Thi Minh Ca. Là một vị giáo viên tiếng Anh, hắn cũng không có luân hồi, mà là lấy quỷ phách hình thái ở bên người nàng bồi nàng. Luân hồi tại thế gian nàng, ước chừng là uống lên canh Mạnh Bà duyên cớ, càng ngốc, nhưng nàng thân phận là cái lão sư, vẫn là cái giáo viên tiếng Anh, đây là vận mệnh của nàng quỹ đạo, cũng bởi vậy. Nàng tuy rằng học tập không tồi, đặc biệt là tiếng Anh phương diện thực xông ra, nhưng những mặt khác chính là cái ngu ngốc, nhân tế quan hệ không hiểu, sinh hoạt thường thức không hiểu. Hắn có đôi khi nhìn nàng ở phòng tắm lu ngủ hoạt nước vào đế, sau đó bị hắn duỗi tay đẩy một phen. Một cái giật mình thanh tỉnh mờ mịt chung quanh thời điểm. Thật là hận không thể một chân đem nàng từ bồn tắm đá ra đi, nàng như thế nào? Như vậy lười đâu, lười đến liền chết dường như đều không sợ, như vậy nàng. Cũng không phải hắn vui thấy. Nàng từ một cái trẻ con bình an trường đến xuất nhập xã hội tuổi tác, hắn vẫn luôn là ở bên người nàng dầu thúi ruột. Hắn ở bên người nàng, đã cứu nàng vô số lần, hắn kiên nhẫn chờ. Chờ, nàng, thay thế tiến vào thân thể của nàng, các nàng là cùng cá nhân. Nàng, hồn nguyên cường đại, khe hở ngón tay lộ ra một tia hồn nguyên liền có thể dễ chịu đến nàng, nàng quá lười. Cho nên hắn mới dùng cái này vô hồi phương thức, nhưng cái này phương thức nguy hiểm cực đại. Hắn đã muốn phòng ngừa, nàng, phát giác, cũng muốn phòng ngừa, nàng, phía sau người nọ phát giác, cũng may. Cái này vô hồi phương thức thành công, nàng, không có phát giác hắn. Đem nàng hồn phách tẩm bổ thực hào, mà hắn cũng thành công lừa gạt, nàng, phía sau người nọ. Hết chương.